Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Người lẽ nào đối với nữ sinh cũng cảm hứng. Nakano Azusa vừa nghe là biết nói chính mình lén lút nhìn bị phát hiện. Hơn nữa còn bị hiểu lầm. Nhất thời đỏ mặt cuống quýt vẫy vẫy hai tay. Không có không có, chẳng qua là cảm thấy đẹp đẽ mà thôi. Vị tiền bối kia làm cho người ta cảm giác cũng rất tốt. Không có bạn gái liền kỳ quái. Vậy ta liền yên tâm. Chi tốt Kirisaki theo bản năng nói xong. Không khỏi một trận, quả nhiên, đối phương chính sững sờ nhìn mình. Nàng nhất thời có chút thẹn thùng. Mau mau xoay người rời đi. Lúc này Nakano Azusa cũng tỉnh táo lại đến. Không khỏi một mặt không nói gì. Làm nửa ngày hóa ra là lo lắng cho mình bạn trai bị nhìn chằm chằm. Vị tỷ tỷ này thực sự là dài xinh đẹp như vậy. Lo lắng rõ ràng là dư thừa mà. Nếu như Nakano Azusa biết Takahashi Uchi kỳ thực là có 5 cái đáng yêu bạn gái nam nhân, liền sẽ không như thế nghĩ đến. Nhưng mà chi tốt Kirisaki cũng không phải đối với Takahashi Uchi không đủ tin tưởng. Dù sao đối phương cũng đã nói chỉ có thể đối với các nàng 5 cái tốt. Nếu như thật sự dám làm loạn, hậu quả kia có thể chiếm được cân nhắc một chút. Cho nên nàng lại đây càng nhiều là muốn giúp Takahashi Uchi miễn với quấy rầy. Cũng miễn cho vị này còn hồ đồ ngây ngô thiếu nữ không cẩn thận đi tới lạc lối. Nói tóm lại chính là nhất thời nghĩ quá nhiều. Lúc này Takahashi Uchi cử chỉ đoan trang vì là các khách nhân để tốt cappuccino. Nhìn như cực kỳ bình tĩnh, nội tâm nhưng là tương đương dày vò. Loại kia bị vô số nói mấy giây nhìn chằm chằm cảm giác làm người cả người khó chịu. Mặc kệ là nam là nữ đều chịu đựng không được. Nếu không là tâm trí kiên định, hắn đã sớm trốn đi. Nhưng nhìn những bạn học khác bận rộn có chút mới lạ bóng người. Hắn không đành lòng, giúp người làm niềm vui tâm tình phảng phất vì hắn đông lại lên một đạo vô hình phòng ngự. Chống đối những khách nhân kia tầm mắt, Uchi, nghe thấy chi tốt Kirisaki gọi mình. Takahashi Uchi quay đầu lại, làm sao chi tốt? Chi tốt Kirisaki giờ khóc giờ cười nói rằng, không biết là ai truyền đi. Bên ngoài xếp rất nhiều khách nhân, đều là đến xem ngươi. Ha, Takahashi Uchi một mặt mộng bức. Chi tốt Kirisaki bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ngươi vẫn là thay y phục. Trang điểm cũng tháo ra đi. Takahashi Uchi nhìn một chút xung quanh, do dự nói, nhưng là đại gia đều khổ cực như vậy. Ta nếu một người chuồn, cũng là bởi vì ngươi ở lại nơi này đại gia mới khổ cực a. Hít, hình như là, chi tốt Kirisaki một mặt bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, chúng ta phòng cà phê chủ đề là quản gia người hầu gái. Cũng không có ngươi có thể xuyên quản gia phục, ngươi liền sớm nghỉ ngơi đi, bình thường lại muốn học tập lại muốn vẽ manga cũng rất mệt. Vừa vặn đi ra ngoài giải sầu. Takahashi Uchi một mặt cảm động, quả nhiên trở thành bạn gái chính là không giống nhau. Đối phương đã vậy còn quá vì chính mình suy nghĩ, nhìn thấy hắn trong ánh mắt ôn nhu, chi tốt Kirisaki có chút thẹn thùng xoay người. Vậy cứ như thế, ta hãy đi trước. Chi tốt Kirisaki sau khi rời đi, Takahashi Uchi suy nghĩ một chút, đi tới Mikoto Mikoshiba bên này. Một mặt vui a vỗ vỗ hắn vai. Mikoto, xin lỗi, cái gì? Mikoto Mikoshiba một mặt không rõ. Bất quá đối với đối phương nụ cười cũng đã thích ứng. Dù sao hắn cũng không phải lệch. Takahashi Uchi đem tình huống nói cho hắn. Sau khi nghe xong, Mikoto Mikoshiba buồn bực không thôi. Ta thật nên nhường Chiyo đem ta trang phục thật xinh đẹp. Như vậy liền có thể cùng Uchi một khối ra ngoài chơi. Cũng không phải sao. Vậy các ngươi cố lên. Ta đi thay quần áo. Takahashi Yuichi trở lại khu nghỉ ngơi, liền trực tiếp tiến vào phòng thay quần áo. Đang định cởi quần áo, không khỏi nghĩ lên một cái tẻ nhạt vấn đề. Các nữ sinh thoát hầu gái trang phục bình thường là trước tiên cởi quần áo vẫn là trước tiên thoát tất chân đây? Vừa nghĩ một bên thoát lên liền quần tất, mới vừa thoát đến một nửa. Chuyện này quá kỳ diệu, nếu như xuyên tất chân thời điểm là ấm áp làm người thư thái cảm giác an toàn, cái kia thoát thời điểm chính là một loại phóng thích cùng giải thoát. Không nghĩ tới tất chân dĩ nhiên cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Không hổ là tất chân, chính đang hắn lúc cảm khái, trước mặt bố lại bị người lôi kéo. Còn duy trì thoát tất chân tư thế, Takahashi Yuichi một mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn người trước mặt. Thơ, Utaha học tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Ngay ở vừa nãy Takahashi Yuichi tiến vào khu nghỉ ngơi thời điểm, vừa vặn có chuyện tìm hắn, Kasumigaoka Utaha lại đây. Đương nhiên thuận tiện cũng nghĩ thưởng thức một hồi hắn nữ trang. Hỏi qua chi tốt Kirisaki cùng Mikoto Mikoshiba sau, biết hắn đang nghỉ ngơi khu, đi vào phát hiện không ai liền biết là ở thay quần áo. Không nghĩ tới thời cơ lại lốt như vậy, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đầu tiên nhìn thấy Takahashi Yuichi, nàng lập tức liền nhận ra đối phương, nhưng vẫn còn có chút kinh diễm, không nghĩ tới sẽ đẹp mắt như vậy. Sau đó, răng rác, một trận bạch quang tia chớp, Takahashi Yuichi đầu óc nhất thời kịp thời một hồi, sau đó kinh hoàng hỏi, ngươi làm gì đập ta? Ara tương đương đương nhiên là lưu làm kỷ niệm. Kasumigaoka Utaha thập phần tự nhiên đi vào, hơn nữa Mashiro nên còn không thấy ngươi nữ trang chứ. Yuichi sao kun không phải vẫn cường điệu đối với chúng ta bình đẳng à? Lần này Takahashi Yuichi không lời nói, hơn nữa vốn là bởi vì quá mức đột nhiên mới sẽ như vậy hỏi, liền không lại xoắn suýt, liền hỏi, Uta học tỷ không đi bận bịu lễ hội trường sao? Chúng ta vậy cũng không các ngươi như thế bận bịu, hơn nữa ta tìm ngươi cũng có chút sự tình. Kasumigaoka Utaha chừng chừng nhìn Takahashi Yuichi, ân, nên nói như thế nào đây? Yuichi sao kun nữ trang dáng vẻ thực sự là vui tay vui mắt đây, tương đương cảm giác không rời mắt nổi. Tìm ta có việc? Takahashi Yuichi còn đang nghi hoặc, Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên tiến tới ôm hắn sau gáy, hôn lên đến, ngoặc kép chấm than, như vậy toại không kịp đề phòng. Đối phương cái kia đã tương đương thành thạo không kém gì chính mình kỹ xảo, khiến Takahashi Yuichi không khỏi động tình, nhưng vẫn là nhịn xuống tiếp tục tiến hành kích động. Mau mau rụt đầu một cái, bên ngoài nhưng là có không ít người, nếu như ai đi vào nhìn thấy cũng quá lúng túng, đặc biệt là chi tốt Kirisaki, chờ đã Utaha học tỷ, ngươi làm sao không nói hai lời liền hôn lên đến rồi a? Lúc này Kasumigaoka Utaha gò má đã hồng hào, có chút chưa hết thòm thèm ngừng lại. Yuichi sao kun dáng vẻ hiện tại đẹp mắt như vậy, ta làm sao có khả năng nhịn được mà. Takahashi Yuichi trợn to mắt, người lẽ nào đối với nữ sinh cũng cảm hứng? Đần a. Kasumigaoka Utaha sơ lược lộ vẻ quyến rũ lườm hắn một cái. Bởi vì là Yuichi sao kun xuyên nữ trang, vì lẽ đó ta mới động lòng a. Thực sự là, bạn trai ta nữ bọc lại dĩ nhiên có thể đẹp mắt như vậy. Thực sự là, quá tuyệt. Takahashi Yuichi nhận ra được Kasumigaoka Utaha lại muốn tiếp tục thân thiết, không khỏi nhắc nhở, Utaha học tỷ, nơi này không thích hợp, hiện tại không kiss. Lần sau Yuichi sao kun nữ trang liền không biết lúc nào. Như vậy thực sự quá đáng tiếc. Kasumigaoka Utaha nói xong liền trực tiếp kiễng mũi chân, lần thứ hai hôn lại đây. Chuyện này, này nếu như cự tuyệt nữa, ta uổng là nam tử Hán. Takahashi Yuichi không suy nghĩ thêm nữa những kia làm người phân tâm chuyện. nhắm hai mắt để tâm cảm thụ, mà Kasumi Gaoka Utaha thì lại hơi mở to hai con mắt màu đỏ thắm. Nhìn nữ trang hắn, luôn cảm thấy có loại không giống nhau kích thích. Đột nhiên, Kasumi Gaoka Utaha cả người run lên, khó nén xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhận ra được trong ngực học tỷ dị dạng, Takahashi Uchi trong lòng không khỏi đắc ý, đón lấy liền cúi đầu hôn lên. Ta đã biểu thị từ chối, đây chính là Utaha học tỷ tự tìm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.